Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống. Tác giả, Dương Quân. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 115. Rúc vào sừng châu, kẻo kẹt tương đương một đạo đi thông địa ngục quỷ môn ở hư ảo bóng người phía sau chậm rãi mở ra. Từng tờ một dữ tợn người khủng bố ảnh chậm rãi từ hư ảo nhân phía sau quỷ trong môn phái đi ra chung. Trên trăm đạo diện mục khả tăng quỷ ảnh chật trội đứng sừng sững ở hư ảo bóng người phía sau. Đen nhánh miệng to mở ra đến mức tận cùng, tạo thành hình bầu dục đen nhánh lổ lớn. Bách quỷ tụ khiếu, nha nha nha nha nha nha. Gầm thét nước cuộn trào sóng âm hóa thành vô số đạo nhọn nhỏ dài trên lưỡi kiếm hạ lần lượt thay nhau hướng bạch mi nhào tới. Xiêm áo trên người bị cuồn cuộn tới sóng âm thổi một chút dán chặt trên người. Bạch mi tóc bị thổi làm lã chã về phía sau tung bay. Đại cổ chân nguyên dũng động đến dưới chân. Lúc này mới cưỡng ép đứng vững lại. Lúc này mới giống điểm dáng vẻ. Rút ra dạ nguyệt thập phương một cái cắm vào mặt đất. Bạch mi hai con ngươi bên trong kiếm ý cuồng đốt. Mười mấy đạo kiếm ý đồng thời từ phía sau lưng dâng lên đối kháng nhào tới trước mặt bách quỷ tụ. Khiếu thần kiếm, tay cầm thanh trúc hư ảo bóng người mâu quang chợt chợt lóe. Thấy bạch mi sau lưng ầm ầm dâng lên mười mấy đạo kiếm ý. Vốn là đờ đẫn đần độn trong ánh mắt xuất hiện một tia biến đổi. Kiếm đồng, mở. Luyện khí cấp bậc chân ý kiếm pháp hoàn toàn không thể cùng trúc cơ kiếm quyết chống đỡ được. Bạch mi thả ra mười mấy đạo kiếm ý vừa mới chạm được bách quỷ tụ khiếu thần kiếm sẽ gặp dễ như bỡn. Hủy diệt hết sạch, bạch mi con mắt trái chợt trợn to. Một đạo huyết lệ đột nhiên từ trong hốc mắt chảy ra. Bách quỷ tụ khiếu thần kiếm đường phải đi qua một đoạn trong hư không đột nhiên sôi trào. Vô số màu bạc sợi tơ qua lại không ngừng kiếm quang trong nháy mắt liền đem bên kia hư không phong. Tỏa, đinh đinh đương đương, rút kiếm thuật là bạch mi nắm giữ toàn bộ kiếm pháp bên trong đơn giản nhất lại vừa là phức tạp. Nhất một môn, bởi vì bản thân không bao hàm không bất kỳ thuộc tính đặc biệt. Chỉ có thuần túy nhanh, cho nên mới bị bạch mi luyện vào con mắt trái kiếm đồng bên trong. Vô số rút kiếm thuật kiếm quang người trước ngã xuống người sau tiến lên đứng ở những bách quỷ tụ. Khiêu đó thần kiếm trên, phát ra đinh đương giòn vang. Thường thường mấy trăm đạo rút kiếm thuật kiếm quang mới có thể đối với một cái bách quỷ tụ khiếu. Thần kiếm tạo thành một chút tổn thương, nhưng ngay cả như vậy cũng đã là cực kỳ không nổi. Chân ý kiếm pháp trúc cơ kiếm quyết. Bản thân liền là hai cái bất đồng tầng thứ lực lượng. Liên quan đến thiên địa đại đạo trúc cơ kiếm quyết bản thân liền mang theo một bộ phận trong thiên. Địa vô cùng khắn khít hạo nhiên cự lực. Này cổ cự lực chỉ có đồng cấp bậc lực lượng mới có thể địch nổi dung chuyển. Nhưng giờ phút này bạch mi lại bằng vào một môn chân ý kiếm pháp đối với bách quỷ tụ khiếu thần. Kiếm tạo thành tổn thương. Mặc dù chút thương thế này hại cơ hồ có thể không cần tính. Trong thoáng chốc bạch mi tựa hồ nắm chặt được cái gì. Có thể vừa định tinh tế truy cứu tiếp. Dâng trào cuồng bạo bách quỷ tụ khiếu thần kiếm trọng áp lại đem bạch mi ý nghĩ cắt đứt. Nhất thời cũng không có công phu tiếp tục suy tư. Giờ phút này bạch mi sự chú ý hay lại là đặt ở ứng đối bách quỷ tụ khiếu thần kiếm trên. Thời gian nháy con mắt, trăm đạo bách quỷ tụ khiếu thần kiếm đã đột phá bạch mi kiếm đồng phong tỏa. Phi phác đến trước mặt bạch mi, xì xì xì, xiêm áo trên người trong nháy mắt bể tan tành ra vô số mảnh nhỏ lỗ nhỏ. Nhọn tiếng rít chói tai giống như là tốc độ cao chuyển động đinh sắt như thế gắng gượng chui vào. Bạch mi trong đầu, hai lỗ tai tràn ra lưỡng đạo ân hồng vết máu. Bạch mi cố nén hai lỗ tai cùng với đầu ông Minh hai tay chợt chắp tay. Chỉ một thoáng đêm này cổ xâm nhập chính mình trong đầu tiếng rít gắt gao bao ở trong đầu. Bạch mi đôi mắt nhắm chặt, dưới người nghiêng sen vào dạ nguyệt thập phương đột nhiên tự phát bay lên. vây quanh Bạch Mi xoay tròn bất đồng, đem toàn bộ đánh tới Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm hết thảy đỡ ra tới. Bảo sinh linh tính, tự phát hộ chủ, cái này ở nhân giai pháp bảo cao cấp trên người mới có thể thấy được dị tượng. Giờ phút này nhưng ở Dạ Nguyệt Thập Phương Chuôi này kỳ lạ pháp bảo trên người xuất hiện. Tay cầm thanh trúc hư ảo bóng người thấy Bạch Mi bị Dạ Nguyệt Thập Phương bảo vệ. Trong tay thanh trúc lại vung, sau lưng trăm đạo quỷ ảnh kêu gào tiếng rít lần nữa dâng cao. Bên ngoài sơn động mười mấy dặm phạm vi chim tẩu thú toàn bộ mặt đầy kinh hoàng hướng ra ngoài bôn. Tẩu, có dã thú trực giác bọn họ từ nơi sâu xa phảng phất lối đi một cổ chết cao ca. Cái này làm cho nhỏ yếu bọn họ trước tiên lựa chọn chạy trốn. Càng ngày càng dày đặc Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm để cho Dạ Nguyệt Thập Phương phòng vệ bộc phát. Cố hết sức đứng lên. Nói cho cùng nó dù sao chẳng qua là một thanh nhân giai lục phẩm pháp bảo. Mặc dù chứa này hoàn chỉnh 36 đạo linh cấm, cũng không bảo cấm trong người. Nó uy năng chỉ có ở người cầm được trong tay mới có thể tận tình nở rộ. Đơn bằng tự thân linh tính lại thì không cách nào phát huy lực lượng chân chính. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thập Phương phòng ngự liền xuất hiện một tia chỗ sơ hở. Một luồng Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm xâm nhập vào vòng phòng ngự bên trong đem Bạch Mi cổ cắt ra. Một đạo huyết ngân, bang, một tiếng trọng vang, trăm đạo Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm đồng loạt đánh vào Dạ Nguyệt Thập Phương trên. Đem nặng nề ép trên đất không nhúc nhích được. Một giây kế tiếp đủ để một cái hô hấp xé nát Bạch Mi Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm đánh tới trước mặt. Bạch Mi, quần áo trên người đã bắt đầu bột bể tan tành. Chết đem ở giây tiếp theo hoàn toàn hạ xuống Bạch Mi. Xích, hai tròng mắt chợt mở ra. Một tầng đen ngòm sương mù tràn ngập ở trong mắt Bạch Mi. Miệng há mở mang ra một trận trầm thấp quỷ dị tê khiếu âm tiết. Luôn luôn khí chất lạnh nhạt bình tĩnh Bạch Mi, giờ phút này giống như là hóa thành một con âm khí uy nghiêm ác quỷ. Nói ra chỉ có quỷ vật giữa mới có thể nghe hiểu lời nói. Làm Bạch Mi phun ra thứ nhất trầm thấp âm tiết thời điểm. Khoảng cách Bạch Mi chỉ có mấy cm Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm một chút dừng lại thân hình. Bắt đầu vòng quanh Bạch Mi giống như là con ruồi không đầu như vậy tán loạn. Bằng vào Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ kinh khủng sở trường, Bạch Mi dùng hết tâm lực đem giữ lại ở trong đầu một bộ phận Bách Quỷ Tụ Khiếu phân tích cởi ra. Bắt trước đến Bách Quỷ Tụ Khiếu tần số, để cho những thứ này Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm đem chính mình ngộ nhận là đồng loại. Dừng lại công kích. Một bên thổ lộ đến trầm thấp âm phù quấy nhiễu Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm cảm ứng. Bạch Mi trong đầu liên quan tới Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm suy diễn không có một khắc dừng lại quá. Nhưng là trúc cơ kiếm quyết không giống với chân ý kiếm pháp. Mỗi một bộ trúc cơ kiếm quyết đầy ắp đều là một cái hoàn chỉnh kiếm đạo. Bên trong thậm chí liên quan đến cho phép bao nhiêu cao thâm thiên địa đạo lý. Cho dù Bạch Mi có Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ sở trường, nhưng là bởi vì không có tương ứng đối với thiên địa đạo lý cảm ngộ, trong thời gian ngắn muốn hoàn toàn suy diễn bộ kiếm quyết này cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trên trán mồ hôi hột cộp cộp nhỏ xuống. Trúc cơ kiếm quyết suy diễn so với Bạch Mi tưởng tượng muốn khó khăn hơn ngàn lần vạn lần. Khóe miệng đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Những thứ này trầm thấp âm tiết mặc dù Bạch Mi có thể khéo léo bắt trước, nhưng là có chút âm tiết lại cực kỳ khó đọc. Thậm chí đối với nhân loại mà nói cưỡng ép phát ra đều là đối với thân thể có thương hại. Cả bộ kiếm quyết suy diễn độ khó quả thực quá lớn. Lần này quả thật có chút khinh thường. Não lực tiêu hao rất nghiêm trọng để cho Bạch Mi dưới chân đều có chút như nhũn ra. Cách đó không xa hư ảo bóng người trong tay thanh trúc lại vung. Lại vừa là trăm đạo Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần Kiếm bay ra. Giống như là không nhìn thấy Bạch Mi đã thành công lừa gạt những thứ này Bách Quỷ Tụ Khiếu Thần. kiếm như thế, tại sao hắn luôn là chỉ ra một chiêu? Trong đầu sự nghi ngờ này ý nghĩ vừa mới hiện lên. Bạch Mi cặp mắt đột nhiên sáng lên. Một chiêu, đúng vậy, nếu không cách nào suy diễn cả bộ kiếm quyết, ta có thể đơn độc chỉ suy diễn một chiêu này. Tàm Thực dần dần hủ, không nghĩ tới ta cũng có để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm. Suy nghĩ một chút, Lý Thông Bạch Mi lập tức buông tha đối với cả bộ kiếm quyết suy diễn, mà là đơn độc nghiên cứu phân tích lên hư ảo bóng người độc ra một thức này kiếm quyết. Rất nhanh, Bạch Mi phía sau âm trầm sương mù hiện lên, nồng đậm trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một cánh cự đại môn hộ tựa hồ đang chậm rãi kéo ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.